sống lại rồi còn ở chung và yêu đương với người mình thầm mến. Chương 47, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó hắn lìa lại bắt đầu âm dương quái khí. Ngươi không phải thích cái loại này loại hình. Làn da mặt trắng trứng nộn nói chuyện sẽ làm nũng, đôi mắt sẽ phóng điện. Ngươi không phải thích cái loại này, cái kia con lai. Ta toàn nghĩ tới, cái gì nhảy dù, cái gì đua ngựa, toàn thế giới tú ân ái, máy tính ổ cứng tồn mấy cái gờ diễm chiếu, cái gì honey a ta xuyên ngươi tây trang đẹp hay không đẹp. Ba canh không chờ đến thời gian đã bị Hạ Dương đóng hỏa, Tích Vân Tô cũng không chờ đến mở miệng giải thích cơ hội đã bị Hạ Dương đẩy đến lưu lý trên đài. Hạ Dương lại nói, người tài kiến cái kia con lai có phải hay không thật cao hứng, duyên phận bao sâu a, vượt nửa cái địa cầu cũng có thể gặp được. Thích Vân Tô nửa trống ở lưu lý đài, rũ mắt thấy duỗi lại đây dài nốt thắt tay, hắn hỏi Hạ Dương. Như thế nào còn ở sinh khí? Được đến đáp lại chỉ có táo bạo áp thượng hôn môi, Hạ Dương vẫn là sinh khí, không để yên khí, không biết song nào giải khí. Hồn đến nóng này, nốt thắt cũng không có kiên nhẫn đi giải, áo sơ mi xé rách một góc, Hạ Dương đem Thích Vân Tô ép tới thực khẩn ôm thật sự thâm. Trong phòng bếp vốn dĩ liền tương đối nhiệt, môi lưỡi liên lụy càng là đốt nhiệt độ không khí. Bất quá hôn sâu thực mau liền bọc vào hàm ướt hương vị, Thích Vân Tô mở to trợn mắt thấy dán ở mặt trước Hạ Dương nước mắt. Hạ Dương khóc đến so với hắn hôn người xúc động còn cấp, nụ hôn này liền đoạn ở hắn nghẹn ngào thanh, không bao lâu, Hạ Dương dựa hướng Thích Vân Tô bả vai thấp thân lại không động tác. Thích Vân Tô ôm hắn, vỗ hắn bối, giống hống tiểu hài tử giống nhau hỏi. Làm sao vậy? Hạ Dương an tĩnh thật lâu mới ngẩng đầu. Lại ngẩng đầu, đã đem hắn cảm thấy mất mặt cảm xúc thu thập sạch sẽ, nhưng thanh âm vẫn là ngạnh, Hạ Dương nói. Ta nhìn đến ngươi đối cái kia con lai cười, liền khí đến hận không thể giết hắn, thật sự thực tức giận, chính là, ngươi nói thích ta thật lâu, ta tình nguyện ngươi chỉ là lừa gạt ta, chỉ là tùy tiện lời nói, bằng không nhiều khó chịu, nhìn ta cùng người khác kết giao, nghe ta nói muốn đuổi theo người khác. Không phải, Thích Vân Tô vỗ về Hạ Dương đầu tóc tiếp tục hống tiểu hai từ. Khó chịu chỉ chiếm rất nhỏ một bộ phận. Ta thích ngươi, ở trong mắt ta ngươi là đặc biệt tồn tại độc lập thân thể, ta chỉ là thích ngươi, ái ngươi, đây là ta lựa chọn, bởi vì thích ngươi, ta đã biết như thế nào trèo tường tìm manga anime đổi mới tài nguyên, biết như thế nào chọn nhất ngọt quả cam, biết sinh hoạt trừ bỏ viết biên trình ở ngoài còn có rất nhiều có thể giải quyết nhàm chán phương thức. Ta thích ngươi, là bởi vì thích thượng ngươi lúc sau ta sinh hoạt so trước kia càng thú vị. Cho nên khó chịu chỉ chiếm rất nhỏ một bộ phận. Thích Vân Tô nói, ta nguyện ý thấy ngươi ở trong sinh hoạt các bộ dáng. Kỳ thật kia một bộ phận cũng không nhỏ, chỉ là nhân loại bản tính có đường đã quên khổ. Quá vòng, không nghe minh bạch, Hạ Dương tới gần hôn hôn Thích Vân Tô mặt lại nói. Ta thích ngươi, ngươi đã chết ta liền đi theo ngươi chết, ngươi không thích ta ta liền đem ngươi trói lại thao đến ngươi thích ta mới thôi, ta thái độ bãi này ở chỗ này, ngươi dám đi tìm cái kia con lai, ngươi có thể xem thử xem. Thích Vân Tô nhíu nhíu mày, dọa tới rồi, bởi vì Hạ Dương nói xong sau liền lại lần nữa áp đi lên, vội vàng mà bái hắn quần. Hắn vẫn là sẽ sinh ra thụ sủng nhược kinh hoảng loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta trước kia còn cảm thấy hai cái nam nhân nói ái tới ái đi nói thực ghê tởm. Hạ Dương một tay đem Thích Vân Tô bế lên lưu lý đài. Ngươi nói có phải hay không thực vả mặt, ta hiện tại không chỉ có phải nghe ngươi nói yêu ta, ta còn tưởng lập tức làm tình. Có thể hay không đừng ở chỗ này. Thích Vân Tô bên ngoài quần đã cởi tới rồi cẳng chân biên, không chỗ trốn tránh, tức khắc thẹn thùng. Không thể, ta đi không đặng, Hạ Dương nói. Thích Vân Tô kéo lên Hạ Dương tay, tới gần Hạ Dương bên tai, nhẹ giọng mà nói. Ta không nghĩ ở chỗ này. Thích Vân Tô cũng hết chịu nổi, bực bội hét lại. Em có thưởng thức không vậy hả? Đàn ông trong lúc làm cũng phải dùng. Bà, Hạ Dương cau mày lục lọi trong ký ức và những giấc mộng xuân của mình. Không dùng lúc rửa lại sẽ rất phiền phức, anh đã nói rất nhiều lần rồi. Thích Vân Tô nói, phát hiện biểu cảm của Hạ Dương không đúng lắm, vội bổ sung. Lúc trước cuộc sống khi mà anh đã hơn 34 tuổi ấy, mỗi lần em đều làm thế kia. Rất phiền phức, Hạ Dương bò lên giường, nằm lên người Thích Vân Tô, tâm trạng cáu kỉnh cuối cùng cũng lắng xuống. Em lỡ quên hết rồi, anh dạy lại cho em đi. Hạ Dương nói, cách chương.